Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 7, 7, đi xe bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Tần Việt nói chuyện với nữ đồng chí mà người ta lại chiếm thế chủ động. Anh không biết phải trả lời thế nào, đành phải sụ mặt xuống dọa cô một chút, đừng nói nhảm nữa, lên xe. Ninh Tuyết, lại đây, anh đỡ em. Hạ Hồng Lâm thầm nghĩ người này quá hung dữ, còn không biết điều. Hắn ta sợ Giang Ninh Tuyết khó xử, lên tiếng muốn giải vây cho cô. Ai ngờ Giang Ninh Tuyết thậm chí còn không nhìn hắn, tự mình trèo lên đầu xe. Đồng chí Tần Việt, chúng ta đi thôi. Hạ Hồng Lâm tuy không biết mình đã làm sai điều gì trên đường đi nhưng vẫn cảm thấy Giang Ninh Tuyết đang giận dỗi với mình, cố tình nói chuyện với đàn ông để khiến hắn khó chịu. Hắn cũng chuyển từ đuôi xe lên đầu xe, muốn nói chuyện với Giang Ninh Tuyết. Trên tàu hỏa Giang Ninh Tuyết đã ngủ suốt, hắn muốn trò chuyện cũng không được. Hắn còn chưa ngồi ấm chỗ thì nghe Tần Việt nói, anh ngồi đây thì tôi ngồi đâu, anh đến đây để đánh xe thay tôi à? Hạ Hồng Lâm đỏ mặt vì câu nói thẳng thừng của Tần Việt, vừa chuyển về chỗ cũ vừa nói. Thái độ nói chuyện của đồng chí này sao lại kém như vậy chứ? Tần Việt thầm mắng Hạ Hồng Lâm là đồ ngốc, lại nghĩ đến lời dặn dò của đội trưởng khi đến đây, cuối cùng quyết định không ném người này xuống xe ngựa. Anh lên xe, quất roi vào không trung, con bò vàng phía trước biết rằng đến lúc đi rồi. Giang Ninh Tuyết ôm chân ngồi bên cạnh Tần Việt, dựa vào ánh sáng mờ ảo của đêm tối để nhìn bóng cỏ ven đường lướt qua bên cạnh. Đúng vào thời điểm cuối hè, trong cỏ truyền đến tiếng côn trùng kêu râm ran. Con bò vàng đi theo con đường nhỏ quanh co, từng bước một hướng về phía thôn Thạch Lĩnh, bầu trời dần sáng, hình dáng của ngôi làng dần trở nên rõ ràng. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ xanh và sương sớm nhưng mũi Tần Việt lại bị một mùi hương thoang thoảng bao quanh. Anh không nhịn được quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt nghiêm của Giang Ninh Tuyết. Đôi mày thanh tú, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng. Tần Việt nghe người ta nói rằng ngôi làng bên cạnh có một cô dâu mới đẹp như diễn viên đóng phim, mặc dù anh chưa từng gặp, nhưng anh dám chắc người đó không đẹp bằng Giang Ninh Tuyết. Anh chưa từng thấy người nào đẹp như cô. Không, phải nói là anh không thể tưởng tượng nổi. Hầu kết Tần Việt trượt lên một cái, dùng sức quất roi vào không trung, quét sạch một đống bong bóng màu hồng trong đầu. Giang Ninh Tuyết vô cùng phấn khích, lén liếc về phía Tần Việt bên cạnh. Cô thấy người này ngồi thẳng tắp trên xe bò, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước, khuôn mặt cứng rắn dưới ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh có vẻ dịu dàng hơn, bàn tay thô ráp mạnh mẽ vung roi đánh bò, cái roi nhỏ đó như quất vào tim Giang Ninh Tuyết khiến trái tim cô đập thình thịch. Là Tần Việt tươi trẻ và kiêu ngạo hơn cả kiếp trước. Một Tần Việt tốt đẹp như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ anh. Thôn Thạch Lĩnh hầu hết là nhà đất vàng, xây dựng dựa vào núi, một số ít nhà gạch ngói trông đặc biệt nổi bật. Đến nơi ở của thanh niên trí thức, Giang Ninh Tuyết vô cùng kinh ngạc. Nơi ở của thanh niên trí thức trong thôn này là một sân lớn, đất vàng đắp thành một bức tường cao đến ngực Giang Ninh Tuyết, miễn cưỡng bao quanh nơi ở của thanh niên trí thức. Một cánh cổng lớn có khe cửa đủ để nhét vừa một bàn tay, căn bản không có tác dụng bảo vệ nào. Bên ngoài như vậy, hẳn là bên trong cũng không khá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa nơi ở của thanh niên trí thức có một người đang đứng, từ xa đã nhìn thấy họ. Tôi là đội trưởng của thôn này, Tần Hồng Quân, hai người mới đến thôn, tôi sẽ nói với hai người một chút. Nơi ở của thanh niên trí thức có hai phòng, bên trái là nam, bên phải là nữ, nhắc nhở hai người một câu, không được qua lại phòng ngủ của nhau, đặc biệt là nam đồng chí. Cách chương.